Chương 119, Ôn Thuận A.I.U. Trở về đến nơi đến trốn thời điểm, thời gian đã qua lúc không giờ. Đây là đương nhiên, hôm nay chẳng những tao ngộ rồi ma vật tập kích, sau đó lại cùng Mai ở trong phòng học hát một lần. Nếu như không phải Mai nói về nhà quá muộn mụ mụ sẽ lo lắng, thật muốn vẫn cứ như vậy ngây người đến sớm á Mai bên trong, thực sự là rất thư thái. Một đường trở về chỗ ở Mai thân lấy được tuyệt vời vui vẻ, dù gì vẻ mặt say sưa mở cửa, ở huyền quan thay xong giày sau, run rẩy đi một thân hàn khí, cũng không có ý định tắm, liền trực tiếp đi ngủ. Mới vừa đi tới lầu, dù gì chứng kiến một cái nho nhỏ bóng dáng, đang đứng lặng ở hành lang. Hoa hoa a bóng dáng cùng dù gì hi tờ va ho một hơi, đồng thời phát ra thét chói tai. Bất quá cũng để cho dù gì phát hiện, cái này bóng dáng rốt cuộc là người nào. Nguyên lai là A.I.U.A, loại thời giờ này ngươi đang làm gì thế dù gì ừ, vừa mới đi trường học một chuyến, ngươi đang làm gì, lúc này đi ra, lo lắng đụng tới U Linh cùng quỷ quái A.O. Hoa hoa A.I.U lập tức chạy đến dù gì trước người dùng sức nện lồng ngực của hắn. Không muốn nói U Linh, vừa nói U Linh sẽ xuất hiện đấy hiện tại ngươi chính mình không phải đang liều mạng nói sao dù gì vẻ mặt hài hước nhìn A.I.U. A.I.U con mắt lập tức xúc mãn nước mắt, sợ nói rằng. À, làm sao bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì đâu cư nhiên hại sợ đến như vậy, dù gì hảo ngoạn đích xoa A.I.U đầu. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây không có việc gì, so với cái kia, đêm hôm khuya khoác ngươi đến tột cùng đang làm gì, bởi vì tịch mịch cho nên muốn cho ta thương yêu ngươi sao vừa nói, dù gì tay dọc theo A.I.U cổ áo của vói vào ngực của nàng, vuốt ve nàng kiểu đáng thương em bé bộ ngực. A.I.U bắt lại dù gì tay không cho hắn làm chuyện xấu, đáng tiếc khí lực quá nhỏ, dãy rùa gian ngược lại lệnh nút áo ngủ cởi ra, lộ ra càng nhiều tuyết bạch da thịt. Thấy không còn cách nào ngăn cản dù gì, A.I.U thẳng thắn bỏ qua chống lại, phối hợp dù gì tay kia, để hắn giải khai mình y để dù gì ngồi trồn hồn đến, nhẹ nhàng hôn nàng gò má cùng môi, hai tay dừng lại ở trước ngực nàng hai luồng mềm mại đồi nhỏ ôn nhu năn bóp. Chỉ chốc lát, A.I.U đã bị hôn kiểu thở hổn hển, thân thể cũng dần dần xúc tới. Vừa rồi bởi vì nghe được U Linh mà sinh sinh sợ hãi đã hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Đem y rỉa cởi ra A.I.U ôm vào trong ngực, dù gì ngón tay của dọc theo nàng chân nhắn bụng câu tiến vào quần, đi tới nàng bí mật chỗ, cách quần lót vuốt nhẹ nhẹ trung tâm lom xuống, hỏi. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khuôn mặt đỏ thắm A.I.U hạ giọng. Ta muốn về đút cờ thì ra đúng như vậy. Ngược lại đã bộ dáng này, ta đưa ngươi đi đi A.I.U gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn phía sau nầy ủ kỳ cửa phòng liếc mắt. Vừa mới lớn tiếng như vậy, nầy ủ kỳ không có bị cãi và chứ người bình thường đều sẽ bị đánh thức. Vậy làm sao bây giờ ngươi yên tâm, nầy ủ kỳ nàng không phải người bình thường. Ngươi cùng với nàng ngủ đồng nhất gian, phải có chứng kiến đống kia đồng hồ báo thức đi. Mỗi ngày sớm đống kia cùng nhau ồn ào. Cũng còn rất khó gọi tỉnh của nàng A nếu như loại trình độ này thanh âm là có thể đánh thức nàng, như vậy ban ngày mọi người cũng không cần khổ cực như vậy. A, ta nhớ ra rồi, hôm nay nảy ủ kỳ tỷ lại mua một cái. Đúng, liền đúng như vậy. Trước đây có ta gọi nàng rời giường, bất quá gần nhất nàng giường như đối với ta gọi nàng rời giường phương thức có chút phản kháng. Thật là, rõ ràng sớm thần luyện là thoải mái như vậy một việc A y u tò mò nhìn dù gì. Dù gì đánh ngựa hổ nói. Không có gì, nói chung liền đúng như vậy. Hả, lại nói tiếp nảy ủ kỳ thật sự là lợi hại đây. Nói ngủ ngon sau đó chỉ có 2 giây liền ngủ mất ta trước mặc kệ lợi hại hay không. Bất quá loại này kỹ năng đặc biệt căn bản không gì dùng chứ ngươi cũng muốn thay mỗi ngày sớm đánh thức nảy ủ kỳ nhân muốn một nói cũng phải đang không có sáng sủa ánh đèn hành lang. A yêu nhẹ nhàng mỉm cười. Đi thôi, đợi lát nữa ngươi cũng đừng trở về nảy ủ kỳ căn phòng. Theo ta ngủ chung đi dù gì vừa nói, đem A.I.U bế lên, hướng phía buồng vệ sinh đi tới. A.I.U đỏ mặt chui ở trong ngực hắn, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi vậy thanh âm ừ một tiếng. Rõ ràng đã cùng nảy ủ kỳ Mỹ tịch thương lượng xong, kết thành chiến lược đồng minh, nhưng mà đơn độc cùng dù gì ở chung, phần này minh ước lập tức bị nàng ném sau. Hoặc có lẽ là, bị cùng người yêu một chỗ hạnh phúc xông đi nha. Mang theo A.I.U đi tới buồng vệ sinh. Dù gì thay bởi vì hắn âu yếm mà trở nên mềm yếu A.I.U cởi quần, kéo quần lót sau, đỡ nàng ngồi ở bồn cầu. Trong quá trình này, A.I.U gương mặt của vẫn hồng phát phát. Coi như đã cùng dù gì xảy ra thân mật thân thể quan hệ, nhưng là bị một cái nam sinh hầu hạ buồng vệ sinh, hay là hại thẹn. Nhất là, ở phủ cùng với chính mình tọa buồn cầu sau, dù gì chẳng những không có lập tức, ngược lại ngồi trồm hổm ở trước mặt mình. Dù gì chuyện gì thưởng thức A.I.U. xấu hổ dáng vẻ, dù gì đem A.I.U. gắt gao khép lại hai chân mở ra, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng mặt vô cấu bí ẩn. A.I.U. hầu như muốn khóc lên. Cái kia ngươi đi ra ngoài khá một chút sao, không cần lo lắng, ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi, vô luận là ưu linh vẫn là yêu ma quỷ quái, đều không thể xúc phạm tới ngươi. Dù gì chuyện xưa nhắc lại, A.I.U. khuôn mặt quả nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Đang bị nam bằng hữu nhìn thuận tiện cùng U Linh trong lúc đó, A.I.U. ý tưởng không ngừng xung đột đụng chạm. Ở nàng biểu tình biến hóa bất động, không còn cách nào làm ra lựa chọn thời điểm, không cách nào nhẫn mại thân thể, đã bắt đầu tự phát chảy ra dốc rách dịch thể, rơi vào trong bồn cầu. Ao ào tiếng nước đem A.I.U. từ trong hỗn loạn thức dậy, cảm thụ được phương thả ra cảm giác thỏa mãn, còn có dù gì nhìn chòng chọc cùng với chính mình mặt nóng rực ánh mắt. A.I.U. mặt nhất thời dường như giống như lửa thiêu, hầu như muốn thấm ra máu. Ô hù tụt nàng hai tay dâng khuôn mặt, không còn mặt mũi đối với thế nhân một dạng nhẹ giọng khóc thút thít. Bị thấy được tiểu tiện bộ dạng, bị dù gì thấy được mãnh liệt lòng xấu hổ, cơ hồ khiến A.I.U. trong nháy mắt bất tỉnh khuyết. Dù gì nhưng thật ra thật không ngờ A.I.U. sẽ như vậy xấu hổ. Ở trong nước thời điểm, mỗi lần A.Lins các nàng vê đút cờ, có thể hầu như đều phải hắn đi cùng A đang thưởng thức hết các nàng tiểu tiện sau bộ dạng sau, dù gì còn có thể dùng khăn giấy ôn nhu thay các nàng trà lau sạch sẽ, trong nháy mắt làm một ít thoải mái sự tình. Chính là bởi vì trải qua vô số lần loại này sự tình, cho nên dù gì chỉ có sẽ thản nhiên như vậy quan sát A y u tiểu tiện tư thế. Không thể không nói, cô gái này tính mãnh liệt lòng xấu hổ một mặt, để dù gì đối với nữ hải tử có càng thâm nhập lý giải. Quả nhiên, đây mới là nữ hải tử chính thường phản ứng, Alins, tâm, còn có tiểu rừng ngược lại có vẻ có chút kỳ quái. Tuy nói như thế, có thể dù gì nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha A.I.U. Đợi tiếng nước bình tức sau chừng một phút, dù gì chỉ có cọ rửa bồn cầu, sau đó móc ra khăn tay, ôn nhu cho A.I.U. lau chùi cái bộ vị đó. Trong không khí cũng không có bất kỳ mùi, mà những chất lỏng kia cũng cùng dù gì đoán giống nhau, chỉ là nước cất mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước mắt A.I.U. cổ thân thể này, căn bản liền không phải nhân loại, mà là tồn tại lực cấu trúc tưởng niệm thể. Nàng nước uống, thức ăn, đều sẽ phân giải thành một cái nhất thuần túy tồn tại lực, về phần tại sao sẽ vê đút cờ, chỉ là bởi vì A.I.U. hoàn toàn tin tưởng mình là một người bình thường loại, cho nên cũng phải xuất hiện nhân loại bình thường hiện tượng sinh lý mà thôi. Nói thí dụ như nảy ủ kỳ cùng ạ kỳ cò, các nàng hiện tại đã sẽ không lại nhà cầu. Bởi vì hai người đều biết mình tình huống thân thể, đã tiếp nhận rồi sự thật này. Dù gì thuần thục cử động để xấu hổ trong A.I.U. nhiều hơn một sợi hiếu kỳ, tại hắn trà lau sạch sẽ, lấy tay ra sau. A.I.U. cô nén vừa rồi bởi vì trà lau cái địa phương mà xinh xinh vì rượu vui vẻ, hỏi. Dù gì, ngươi tựa hồ rất nhuần nhuyễn đâu, dĩ nhiên, trước đây ở trong nước thời điểm, trong nhà có ba cái muội muội, lúc đó các nàng cũng với ngươi giống nhau sợ buồng vệ sinh. Cho nên mỗi lần đều phải kéo ta rủ gì cười giải thích, sau đó làm nhất kiện lệnh A.I.U. trợn mắt hốc mồm sự tình. Hắn đứng lên, khởi quần của mình, đem cái kia kinh khủng đồ đạc bại lộ ở tại bên ngoài. Nhìn quen thuộc mà xa lạ vật thể, A.I.U. sợ đến hướng về sau tựa ở buồn câu đắp, thân thể cũng cuộn thành một đoàn, sợ hỏi. Dù gì, ngươi muốn làm gì rõ ràng mới vừa nói qua, hôm nay muộn chính mình sẽ ngủ thẳng dù gì căn phòng. Bọn họ có đầy đủ thời gian làm cái loại này sự tình. Nhưng là, hiện tại dù gì cái dạng này tính là gì, A.I.U. không rõ. Dù gì bắt lại A.I.U. chân, đem vừa rồi thối lui đến mắt cá chân quần lót dùng sức rút ra, thuận tay ném qua một bên. Ý thức được gì gì đó A.I.U. dùng sức hợp lại hai chân. Không muốn, dù gì, các loại một. Các loại sau khi trở lại phòng lại A.I.U. rủ gì dùng mang theo một tia hồng quang con mắt nhìn chằm chằm A.I.U. gương mặt của, hô hấp run rẩy, thân thể phảng phất thiêu đốt một đoàn hỏa diễm. Chứng kiến hắn cái dạng này, A.I.U. lập tức minh bạch, đã không còn cách nào ngăn cản người nam nhân trước mắt này. Đem chân xa nhau mang theo thô trọng tiếng hít thở mệnh lệnh, để A.I.U. thân thể chợt một trận, chần chờ bất quá một giây đồng hồ, liền nghe lời đem khép lại bắp đùi mở ra. Đem vừa mới bị rủ gì ôn nhu đã lau cái địa phương càng thêm rộng mở bại lộ ở rủ gì trước mắt. dù gì kéo qua A.I.U. tách ra hai chân, hướng gấp ngăn chặn thân thể của hắn. A.I.U., chính mình đè lại chân của ngươi chẳng những để A.I.U. đem nhất trọng yếu địa phương đối với mình mở rộng, còn để chính cô ta đè lại hai chân, để cho dù gì có thể thuận lợi tiến nhập thân thể của hắn. Cái này tại cái gì người xem ra đều cực kỳ lời quá đáng, lại bị trung thực thi hành. A.I.U. nhìn thật sâu dù gì liếc mắt, đây là nàng yêu lấy nam nhân, đây là nàng đàn ông thích nhất. Vì người đàn ông này, nàng có thể theo đuổi bực nào lòng xấu hổ, có thể làm bất luận cái gì sự tình. Cho nên, A.I.U. thuận theo. Nàng ôm lấy hai chân của mình, bắt chước Phật thể làm vận động viên giống nhau, thân thể mềm mại gãy chồng lên nhau, đem nữ tính bộ vị trọng yếu nhất không giữ lại chút nào biểu diễn ở phái nam hung khí phía trước. Dù gì thưởng cho vậy sờ sờ A.I.U. gương mặt của, sau đó cúi người thể, nhắm ngay nàng màu hồng cửa vào dùng sức đỉnh đầu. Tạo ra thân thể của hắn, tiến quân thần tốc, đâm vào chỗ sâu nhất. Thân thể bị tạo ra tràn đầy trong nháy mắt, A.I.U. phát sinh một tiếng đè nén đau kêu, theo dù gì rung động, bị ma sát địa phương trở nên không gì sánh được hứng hực. Cái loại này lệnh linh hồn cũng vì đó run sợ kỳ diệu vui vẻ, lần nữa từ phương khuyết tán ra. A.I.U. đau kêu cũng bị vui thích thở dốc thay thế được, tiểu tiểu thân thể thừa nhận dù gì như mưa rông gió giật va chạm, từng điểm hòa tan. Sau đó hóa thành nhu tình nước chảy, bao dung lấy rủ gì tất cả.